Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 703, chương 256, vô tận lừa gạt. Đang lúc Mạt Linh đối với Súp vẫn còn ôm lấy hận ý thời điểm. Bỗng nhiên có một người xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Mạt Mộng kiến thức rộng rãi như thế nào lại không biết trước mắt vị này. Đã từng đây cũng là Mạt Linh nằm mộng cũng muốn trở thành người. Nhưng lại không có nghĩ tới giờ khắc này khi hắn xuất hiện trước mặt mình lúc. Mạt Linh lại cảm thấy kỳ thật mộng tưởng. Đối với mình mà nói cũng không phải là như vậy hoàn mỹ. Thời khắc này người này đứng trước mặt mình. Mặc dù nói là như vậy chân thực. Nhưng hắn đã từng gặp những sự tình kia dấu vết. Để Mạt Linh trong lòng cũng cảm thấy có một ít bất đắc dĩ. Đối với Súp nói tới những lời kia, Mạt Linh trong lòng cũng đã làm ra hiểu một chút. Quả thực không thể nào hiểu được lúc trước thanh chiến hành vi. Nhưng cùng lúc đó cũng đồng tình lấy Linh trà tao ngộ. Mạt Linh chính chính bái. Ngược lại để Súp cùng Linh trà hai người đều cảm thấy có một ít kỳ quái. Hoàn toàn không biết Chưa Linh rốt cuộc nghĩ phải làm những gì. Nhưng Chưa Linh cũng không có bất luận cái gì muốn đi cùng đối phương giải thích trong lòng mình. Nghĩ ý tứ, ngươi không cần đối với ta như vậy. Ở những năm này ngươi làm những chuyện kia. Trong nội tâm của ta cũng hiểu chút đỉnh. Ta rất cảm tạ ngươi đối với vùng lĩnh vực này làm ra cống hiến. Thậm chí ta cảm thấy ngươi làm sự tình so với ta đều tốt hơn. Mạt Linh đang nghe được muốn trà mà nói về sau, 223 y nguyên vẫn là không có thay đổi bản thân đối. Với Linh trà loại kia lễ tiết, ở Mạt Linh trong lòng đối với Linh trà thì là có chí cao vô thượng tôn kính vô luận đối với việc. Này bên trong, muốn trà đóng vai dạng gì nhân vật, nhưng là ở Mạt Linh trong nội tâm loại kia địa vị là vĩnh viễn cũng không có cách nào đi cải biến. Súp khi nhìn đến Mạt Linh cái dạng này về sau, trong nội tâm ngược lại là cảm thấy có một ít buồn cười. Vừa mới ở đối mặt bản thân lúc thì là một bộ cực kỳ phẫn hận bộ dáng. Nhưng là khi nhìn đến Linh trà ánh mắt lại tràn đầy sùng bái. Súp quả thực có một ít không thể nào hiểu được giờ này khắc này Mạt Linh sinh ra loại này tâm tình. Đây không chắc cũng tràn ngập một chút bất công. Linh trà đối với vào thời khắc này Mạt Linh sinh ra loại này lễ tiết. Trong lòng thì là có một chút ý nghĩ khác. Bản thân hiện nay vừa mới hồi đến địa phương này. Hơn nữa mới vừa thời điểm. Thanh chiến cũng đã đem quyền lợi của mình trả lại. Như vậy tại lúc này thiếu nhất định phải tìm kiếm một chút có thể giúp bản thân người. Ở ngày sau quản lý linh giới khi đó. Mạt Linh đối với Linh trà thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Ta cảm thấy ngươi người này rất là không tệ. Lúc trước Súp cũng từng hướng ta tiến cử qua ngươi. Hiện nay linh giới chính là lúc dùng ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, giúp ta một chút sức lực. Linh trà thoại âm vừa dứt, Súp cùng Mạt Linh thì là đồng thời trừng lớn cặp mắt. Súp nhưng đánh tự vấn lòng. Bản thân cho tới bây giờ đều không có nói qua nếu như vậy. Không biết vì sao Linh trà có thể như vậy nói. Mạt Linh trong lòng tự nhiên là vạn phần vui sướng. Nếu là có thể lần nữa trở lại linh giới. Cái này đối với mình mà nói. Chính là một cái cực kỳ trọng yếu cơ hội. Ta đương nhiên nguyện ý cực kỳ cảm tạ ngươi có thể cho ta một cái cơ hội như vậy để cho ta đi. Chứng minh chính ta. Ngươi yên tâm. Nếu là ngày sau cần gì sự tình cần ta làm ta nhất định phấn không để ý. Linh trà đang nghe Mạt Linh nói tới lời nói này về sau. Khóe mắt một trận rút dương. Phảng phất bản thân muốn để Mạt Linh lập hạ cái gì quân lệnh trạc đồng dạng. Kỳ thật căn bản không cần nhiều như vậy vấn đề. Hiện nay linh giới đã sớm không còn giống trước đó như thế tràn đầy tranh đấu. Mà Linh trà yêu cầu cũng là thái bình thịnh thế. Tuyệt sẽ không để chiến tranh lần nữa khai hỏa. Liên tiếp 3 ngày bên trong, Súp đều đang vì Diana còn có Olivia hai người bọn họ tiến hành chữa thương. Hai người bọn họ cứ việc bị Mạt Linh chỗ cứu lại. nhưng thân thay bên trong sinh ra linh lực hao tổn, cũng thực để xúc kinh hãi. Vạn không nghĩ tới Olivia ở khẩn yếu thời kỳ lại còn dùng linh lực của mình tiêu hao dự định tử thiêu, dùng cái này đi bảo vệ Diana an toàn. Ở biết được điểm này về sau, Xúc cũng sẽ không giống trước đó như thế đối với áo lị Duy Á tràn ngập thành kiến. Trong lòng cũng là tận tâm tận lực muốn đem Olivia trung thượng mang theo những vấn đề kia dài quyết. Thế nhưng nhẹ nhàng xả động quần áo của mình, Xúc thì là đem chính mình thân bên trên chân khí toàn bộ đều thu hồi đến thay bên trong. Người thân thay hẳn là cũng liền không ngại, mẫu thân người bên kia cũng đã không có cái gì trở ngại. Ta liền sẽ rời đi nơi này, không biết người dự định làm ra dạng gì lựa chọn. Nghe được Xúc câu nói này, Diana vừa rồi liên lụy quần áo thủ tác là dừng một chút. Không nghĩ tới Xúc liền nhanh như vậy nói ra chuyện này. Càng thêm không nghĩ tới Xúc dĩ nhiên là như vậy hời hợt. Tiếp lấy Diana đem chính mình trên trung bình quần áo mặc quần áo tốt về sau, thì lại yên lặng đi tới Xúc thân bên cạnh. Xúc muốn rời đi chuyện này, Diana từ trước đó liền đã nghe nói một chút tin tức. Nhưng Xúc vậy mà không có nói với chính mình. Như vậy Diana cũng chỉ có thể là một mình chờ đợi. Nhưng là giờ khắc này Xúc nếu như cũng đã đem mà nói ra hết, Diana lại cũng không thể không làm Xúc cùng mình tiến hành dự định. Chuyện này ngươi không phải cũng sớm đã quyết định xong sao? Nghe được Diana như thế phản hỏi mình, Xúc cũng không muốn đối với việc này lãng phí thời gian. Ta cáo chi ngươi chuyện này, liền là nghĩ phải hỏi rõ ràng, ngươi đến tột cùng là dự định lưu lại nơi này vẫn là đi theo ta cùng nhau ly khai. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Xúc minh bạch cái lựa chọn này đối với Diana mà nói đích thật là có một ít khó xử, nơi này là hắn một mực sinh hoạt địa phương, tộc nhân của nàng, nàng mẫu thân toàn bộ đều lưu lại nơi đây. Nếu là nàng giờ phút này cùng bản thân rời đi, chỉ sợ tương lai chờ đợi hắn thì còn lại là vô cùng vô tận phiền phức. Xúc mời rất rõ ràng, nhưng là Diana lại cũng không thể đủ cho Xúc một cái đáp án rõ ràng. Chuyện này thật sự là quá là quan trọng, trong lúc nhất thời ai cũng không có cách nào nghĩ rõ ràng rốt cuộc nên như thế nào lấy hay bỏ. Ngươi để cho ta trở về cẩn thận suy tính một chút a. Luôn không khả năng để cho ta hiện tại liền cho ngươi một đáp án. Trong nội tâm của ta có ta cố kỵ của mình, nhất là ở kinh lịch chuyện này về sau, ngươi cũng càng rõ ràng hơn ta gia tộc gặp phải như thế nào vấn đề. Diana lúc trước liền muốn treo Xúc có thể hay không đem hắn trong gia tộc những người kia cứu vớt, nhưng là đến cuối cùng y nguyên vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Xúc đã trợ giúp bọn họ đồ vật rất nhiều, thế nhưng quả thực không có cách nào lại tiếp tục như vậy phiền phức xuống dưới, bằng không thì trong lòng chỉ có thể tràn đầy hổ thẹn. Ngày sau cùng Xúc cùng một chỗ, trong lòng cũng sẽ chứa một phần này thua thiệt. Kết quả như vậy cũng không phải Diana mong muốn. Từ Xúc trong đại điện trở về sau, Diana cả người đều đề không nổi sự hăng hái của chính mình. Làm chuyện gì đều là như vậy vứt bừa bãi, không quan tâm. Áo lị Duy Á cùng lúc đó cũng đã chú ý đến một điểm này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.